Truyền nhân thần y, chương 623, C623, nếu anh ta dám làm vậy tôi sẽ gả cho anh ta luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một chú chó kỳ lạ, tôi cũng rất muốn nuôi một con. Thẩm Hân Duyệt có vẻ rất khao khát, mau qua đây ăn sáng nào. Mã Hiểu Lộ gọi Thẩm Hân Duyệt đi ăn sáng. Lúc này, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng đi ra khỏi phòng. Lười biếng vươn vai rồi nói, chà, rượu này không phải thứ tốt rồi, xem ra từ này tôi nên uống ít hơn thôi. Đúng lúc này, Mao Đầu ngậm miếng cá khô cuối cùng trong miệng, chạy xuống lầu, vừa nhìn thấy Mao Đầu, Bạch Nhãn Hạt Tử liền nhảy dựng lên như chuột thấy mèo vậy. Con chó thối này sao còn chưa chết hả? Bạch Nhãn Hạt Tử hốt hoảng rồi buột miệng mắng luôn. Nghe thế, Mao Đầu chống bốn chân xuống sàn, trượt một đoạn dài rồi mới dừng lại, nhả miếng cá khô trong miệng ra, rồi lao thẳng về phía Bạch Nhãn Hạt Tử. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, mọi người không kịp phản ứng. Mao Đầu đã nhảy cao lên, hai chân trước đâm thẳng vào ngực Bạch Nhãn Hạt Tử. Nhìn tư thế đó, có lẽ nó định cắn xé cổ họng Bạch Nhãn Hạt Tử luôn. Đừng nhìn nó chỉ là một chú chó nhỏ mà lầm, khi nhảy lên vẫn đủ khiến Bạch Nhãn Hạt Tử tái mét mặt mày. Bản năng khiến ông ta nhắm mắt, che mặt bằng hai tay. Mao Đầu, quay lại đây ngay. Tiếng quát to của Mã Hiểu Lộ khiến Mao Đầu khó khăn lắm mới khép miệng lại được. Sau đó, nó li ba mét lên mặt Bạch Nhãn Hạt Tử rồi lật đật chạy mất dạng. Con chó thối này, tôi nghĩ nó bị dại rồi đó. Bạch Nhãn Hạt Tử thấy mình nằm xuống đất, hơi mất mặt nên vỗ vỗ mông mình nói. Ông còn dám gọi nó là chó thối à? Tôi nói cho ông biết. Mao Đầu có đôi tai rất thính đấy. Mã Hiểu Lộ như đang chế nhạo Bạch Nhãn Hạt Tử. Trên thực tế, lúc nãy có một khoảnh khắc, Mao Đầu thực sự muốn cắn ngang cổ họng ông ta. May mà Mao Đầu vẫn nể mặt chủ nhân là Mã Hiểu Lộ. Nếu không thì giờ này thần tiên cũng khó cứu được Bạch Nhãn Hạt Tử. Chó đại gia mà, Bạch Nhãn Hạt Tử lập tức nhận thua. Đúng rồi, Tô Tiên Sinh đâu nhỉ? Sao mới sáng sớm mà đã không thấy anh ấy rồi? Thẩm Hân Duyệt ngồi trước bàn, cầm một miếng bánh sandwich cắn một ngụm rồi nói. À, sáng sớm anh ấy đã đi bệnh viện rồi. Mã Hiểu Lộ trả lời xong, rồi múc một bát súp tổ yến hỏi. Này, chuyện của cô với Từ Nguyên thế nào rồi? Sau khi Mã Hiểu Lộ hỏi xong, Thẩm Hân Duyệt lại ngẩn người. Cô ta không ngờ Tô Tiên Sinh không ai bì nổi lại phải báo cáo mọi chuyện sau khi về nhà. Còn sao nữa, cứ như thế đó, Thẩm Hân Duyệt đáp lại qua loa. Cô cũng thật là xấu tính, không sợ tên nhóc đó quay lại kiếm Tô Vũ để tranh luận à? Mã Hiểu Lộ cười nói, Thẩm Hân Duyệt nhún vai, nếu anh ta dám làm vậy, tôi sẽ gả cho anh ta luôn. Làm một việc mà biết trước là không nên làm nhưng vẫn cứ làm, thì người như vậy tuyệt đối đáng để gửi gắm cả cuộc đời. Nghe vậy, Mã Hiểu Lộ dường như hiểu được điều Thẩm Hân Duyệt đang nghĩ trong lòng. Có lẽ đây là một cách thử thách Từ Nguyên. Cô ăn từ từ nhé, tôi phải đến công ty một chuyến. Sau này ghé chơi thường xuyên nhé. Mã Hiểu Lộ chào Thẩm Hân Duyệt, rồi cầm túi sách nhỏ đi ra cửa. Tại bệnh viện quân khu Kim Lăng, Lý Vệ Đông vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cộp cộp cộp, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa phòng bệnh. Lý Vệ Đông quay đầu lại, nói nhỏ, mời vào. Cánh cửa phòng bệnh kéo kẹt mở ra. Thiện Vũ Băng bước vào, tay ôm một bó hoa tươi. Cô ấy hơi cau mày, lộ vẻ áy náy, đặt bó hoa lên đầu giường, nói, chú Vệ Đông, xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Mặc dù bị thương nặng như vậy, Lý Vệ Đông không hề trách móc Thiện Vũ Băng. Ông ta chỉ không hiểu tại sao một cô gái nhỏ tuổi lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Đấm một quyền khiến một người luyện võ như ông ta bị gãy tới ba xương sườn. Nếu đổi lại là người bình thường, liệu có bị một quyền đánh chết không nhỉ? Lý Vệ Đông vẫn đang nghĩ lại chuyện lần trước tại Bách Vị Cư. Cái bức tường kia, lúc đó, tuy ông ta đã có một số nghi ngờ, nhưng không đặt quá nhiều tâm trí vào đó. Thực tế thì ai lại tin một cô gái nhỏ tuổi có thể đấm sập một bức tường chỉ bằng một quyền chứ? Hơn nữa, cách bức tường đổ xuống rất kỳ lạ, không hề đổ ngay tức khắc. Nếu nói là đổ ngay lập tức thì Lý Vệ Đông lúc đó chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Nhưng sự thật là bức tường đó chỉ đổ xuống sau một khoảng thời gian khá lâu sau khi Thiện Vũ Băng rời đi. Nếu lúc đó Lý Vệ Đông tin Thiện Vũ Băng có năng lực ấy, hôm nay nhất định ông ta sẽ không dám luận bàn, cũng không khinh địch như thế. Cách chương.